Sau khi biến O, tôi bị đối thủ một mất một còn đánh dấu. Chương 23, trò ấy là Omega. Gocchuyenaudio.com. Phang, một tiếng động thật lớn vang lên, điện thoại bị Chu Thiên ném bay ra ngoài. Này, điện thoại của tôi. Tạ Nhân vội đi nhặt điện thoại trên đất, cũng may là có ốp lưng bảo vệ, nên điện thoại cũng không bị gì. Cầm điện thoại lên xem một lượt, Tạ Nhân rất bực mình. Chu Thiên, cậu điên à, sao không ném di động của chính mình ấy? Mất công tôi có ý tốt nói chuyện này cho cậu. Sắc mặt Chu Thiên âm trầm, rất khó coi, kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng. Tạ Nhân đưa cho hắn ta nhìn bài viết, đơn giản chính là muốn nhìn hắn ta nổi giận. Tạ Nhân mà có ý tốt muốn nói cho hắn ta chắc đều là chờ nhìn mình thành trò cười. Sau khi xem được chuyện này trên diễn đàn, Chu Thái giận điên lên, không chỉ đem máy tính dọn khỏi thư phòng, còn tịch thu điện thoại của hắn ta nữa. Hôm nay khi đăng bài xin lỗi lên diễn đàn, Chu Thái luôn ngồi trông Chu Thiên, vừa đăng xong, thậm chí không cho hắn ta nhìn lại, đã trực tiếp tắt máy tính. Trước khi thi đại học mày đừng có nghĩ được động đến điện thoại. Nói xong câu này, Chu Thái đóng sập cửa bỏ đi. Chuyện này Chu Thái ngại mất mặt, Chu Thiên càng thấy mất mặt. Hết lần này tới lần khác Chu Thiên lại không thể xin nghỉ, chỉ có thể tiếp tục đi học. Từ sáng, đã có ánh mắt nhìn vào chỗ ngồi của hắn ta. Không chỉ có như thế, việc khiến Chu Thiên khó tiếp nhận nhất chính là, giữa trưa nữ sinh Omega mà hắn ta thích nhất đã đem tất cả quà tặng của hắn ta trả lại. Đồng thời nói thẳng bọn họ sau này không có liên quan gì nữa. Chu Thiên còn chưa lấy lại tinh thần, Tạ Nhân đã cầm điện thoại đến tìm hắn. Trương Dương vẫn rêu rao như trước kia, vẫn luôn dùng tên thật, cho dù cậu ta có không ghi rõ tên họ, nhưng người sáng suốt một chút đều biết cậu ta đang nói đến ai. Nhất Trung có một người chuyên đi bịa đặt. Mọi người vào diễn đàn mà xem, học ở góc đông bắc của Nhất Trung. Lớp 12 ban 7, một người một máy tính, người đó ngồi trước máy tính mắng người, một khóa, một chuột, một miệng, vẩy gạo lên bàn phím gà mổ còn hay hơn mày. Mọi người ngồi đây xem đi. Lát nữa, cái tên chuyên bịa đặt kia đăng bài, ngồi im thiên thít, không có ai dám đi gây phiền toái. Ý châm biếm người cùi bắp chẳng am hiểu thứ gì. Nghe nói trên diễn đàn có đứa chuyên bịa đặt làm kiểm duyệt viên giật cả mình. Cha tên, cha IP, bác bỏ tin đồn, tức giận mắng. Mẹ mày, không biết phải ăn phận à, gà không, không bằng tao đem hầm luôn. Bố xem đi, chẳng lẽ đây không phải nói tôi à, Chu Thiên nhìn cả ngày ở trường học, tối thì không nhìn nổi nữa, thừa dịp tự học buổi tối xin phép nghỉ về nhà. Vừa về đến nhà hắn ta đã mượn điện thoại của mẹ, trực tiếp mở bài viết trên diễn đàn rồi ném cho Chu Thái. Chu Thái nhìn lướt qua bài viết vài lần, nhíu mày. Bây giờ tao gọi cho giáo viên để họ xóa bài viết đi là được. Chỉ xóa thôi à, Chu Thiên trừng to mắt tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tôi cũng đi đăng một bài viết để xem trường học xử lý thế nào. Nếu tôi không công khai xin lỗi, chắc trường học cũng chuẩn bị phạt tôi đấy. Chu Thái mắt cũng không ngước lên, cất điện thoại đi, giọng điệu nghiêm túc. Làm sao mà mày biết chuyện này, điện thoại của mày cũng đã bị thu. Không phải bây giờ mày nên tập trung học tập à, lồng ngực Chu Thiên lên xuống kịch liệt. Ba quản tôi biết từ đâu làm gì, ba còn xem tôi là con của ba à, mỗi lần xảy ra chuyện gì thì cùi trỏ cũng chìa ra ngoài. Chu Thái sầm mặt lại, gocchuyenaudio.com, vậy lần này nếu tao không bảo vệ mày, mày còn có thể ở đây quát tháo trước mặt tao chắc. Chu Thiên cười nhạo một tiếng, đạp cái ghế bên cạnh một đạp, quay người bỏ ra ngoài. Mày đi rồi thì đừng trở về nữa, âm thanh tức giận của Chu Thái từ phía sau truyền tới. Mẹ Chu vội vàng từ trong bếp đi ra. Lại làm sao nữa, ôi, còn không thể bớt tranh cãi à, còn đem cái tính tình trẻ con ấy ra. Bây giờ cũng đã học lớp 12, chấm, còn không phải do bà dạy hư, nếu lúc đó bà không mua điện thoại với máy tính cho nó thì nó có thể biến thành cái bộ dáng quỷ quái này chắc. Chu Thái nghe nói như thế thì càng giận sôi máu, mẹ Chu ngay lập tức im lặng, há to miệng, cuối cùng còn chưa nói được lời nào, nước mắt đã rơi xuống trước. Chu Thái nghe được thanh âm này là đau đầu tức giận đi vào phòng mình. Chu Thiên từ trong nhà đi ra trực tiếp đi quán net. Càng nghĩ hắn càng thấy chuyện này không thể để yên như thế được. Bây gì cái gì hắn cũng mất, cho dù là thanh danh hay là người mình thích, nói là thân bại danh liệt cũng không đủ. Loại tư vị này, hắn nhất định phải cho Trương Dương nếm thử một lần. Đáy mắt toàn gân máy màu đỏ, Chu Thiên hít sâu một hơi, mở không tìm kiếm trang web. Phải bắt đầu thế nào đây? Không bằng xuống tay từ người mà hắn quý trọng nhất đi. Ý tưởng điên cuồng này bành trướng trong lòng, mọc rễ, đâm chồi, trong chớp mắt khó mà dẹp đi được. Ánh sáng trên màn hình chiếu lên mặt Chu Thiên, càng làm nụ cười của hắn ta trở nên âm trầm khiếp sợ. Ngày thứ hai Giang Diệp cũng nghe nói Trương Dương đã đăng bài, nhưng Giang Diệp cũng không cười cùng cậu ta, cậu có hơi lo lắng. Chu Thiên vừa nhìn qua là biết không phải loại người lương thiện, lần này về cơ bản Trương Dương đã triệt để đắc tội hắn ta, về sau hắn nhất định sẽ nghĩ cách để trả thù. Tư Kinh Mặc nhìn ra Giang Diệp đang lo lắng, nhếch môi nói. Nếu như cậu lo lắng thì tôi có thể. Thật ra tôi không lo lắng cho chính mình, mà tôi đang lo lắng cho Trương Dương. Giang Diệp nói thật, lông mày Tư Kinh Mặc cau lại, rồi lại dương mắt nhìn Trương Dương đang nói chuyện cười đùa với Phương Phàm trước bàn giáo viên, sắc mặt có chút khó coi. Đánh nhau thì bình thường. Hả, Giang Diệp không hiểu gì hết. Giọng nói của Tư Kinh Mặc khàn khàn. Không cần lo lắng cho cậu ta, có đánh nhau thì cũng chỉ đánh với ban 2 mà thôi. Mặc dù cậu là thành viên với của ban 1 nhưng Giang Diệp đã được nghe người ta nói về chiến tích huy hoàng của Trương Dương. Giang Diệp không nhịn được mà bật cười. Nhìn không ra Tư Kinh Mặc lại là một người biết nói đùa. Nụ cười của thiếu niên rất là tùy tiện, cười một tiếng khóe mắt cong cong. Đầu ngửa ra sau, lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn. Ánh mắt Tư Kinh Mặc vừa chạm đến đã rời đi, mang theo chút bối rối, thu lại tầm mắt. Lại nhìn xét ôn tập trước mặt nhưng học không vào chút gì cả. Rõ ràng là các chữ Hán này hắn đều biết, nhưng đứng liền với nhau, lại thành một chuỗi từ ngữ tối nghĩa khó hiểu. Đại não cứ quay mòng mòng, Tư Kinh Mặc hít sâu một hơi, trực tiếp đứng lên. Không cẩn thận đụng vào cái bàn, làm một nửa sách trên bàn rớt hết xuống đất. Giang Diệp hơi sừng sốt vội vàng đứng lên. Không sao chứ, ánh mắt xung quanh cũng đổ dồn lại đây. Tư Kinh Mặc nhấp môi, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng nói khàn khàn có chút dọa người. Không có việc gì, quá gấp. Giang Diệp nghi ngờ nhìn vào hai mắt hắn, xoay người giúp hắn nhặt hai quyển sách. Tư Kinh Mặc nhặt sách lên, nói cảm ơn. Cocchuyenaudio.com. Tôi đi toilet một chuyến. Giang Diệp nhẹ gật đầu, nhìn sách trên bàn vẫn chưa dọn dẹp gọn gàng, dứt khoát đưa tay giúp Tư Kinh Mặc dọn dẹp. Sách của Tư Kinh Mặc luôn được giữ rất chỉnh tề, rất ít trông thấy trang sách có chút nếp gấp nào, các kiến thức quan trọng đều được Tư Kinh Mặc đánh dấu. Giang Diệp ung dung chậm rãi dọn xong sách, đột nhiên sừng sốt một chút. Ở giữa một quyển từ điển thành ngữ nặng nề, lộ ra một góc ảnh chụp. Trong vô thức Giang Diệp muốn cầm lên xem, bàn tay đến giữa không trung thì dừng lại. Có thể đặt ảnh chụp ở trong quyển từ điển thành ngữ chắc chắn là rất quan trọng. Nói không chừng còn là bí mật cá nhân, mình lấy nhìn thì không thích hợp. Nghĩ như vậy, Giang Diệp nhắm mắt lại đẩy ảnh chụp vào trong, giúp Tư Kinh Mặc để quyển từ điển xuống dưới cùng. Tư Kinh Mặc rất nhanh từ phòng vệ sinh trở về, trên mặt nam sinh còn dính mấy giọt nước chưa khô từ ngũ quan thâm thúy trượt xuống, mang theo sự gợi cảm thầm lặng. Giang Diệp nhịn không được nhìn qua, lại một lần nữa khẳng định gương mặt của Tư Kinh Mặc ở trong lòng. Chỉ đáng tiếc là, người đẹp trai như vậy, mà Phương Phàm lại không thích. Giang Diệp càng nghĩ càng tiếc thay cho Tư Kinh Mặc, không khỏi thở một hơi thật dài. Tư Kinh Mặc nhìn sang. Giang Diệp lắc đầu, đưa một tờ giấy cho hắn, không để ý đến nghi hoặc nơi đáy mắt Tư Kinh Mặc. Học sinh nhất trung mong mỏi cuối cùng cũng có kết quả liên thi vào thứ năm. Trước tiên, Phương Phàm bị lão Từ gọi đến phòng làm việc. Mấy ngày nay không ngừng có tin tức truyền tới nói người nào đó mắc điểm, người nào đó thành tích không ổn. Nhưng cũng chỉ nghe nói mà thôi, ai cũng không thể xác định thật giả. Phải đợi đến khi có bảng điểm thì tất cả mọi người mới chết tâm. Trước khi Phương Phàm từ văn phòng trở về, đã gửi một tấm ảnh vào trong nhóm lớp trước. Lập tức nhóm lớp nhốn nháo hết cả lên. A, tớ chết đây. Tư Ca đỉnh vãi, điên rồi, tớ điên rồi. Lần này Trương Dương phát huy vượt xa bình thường luôn. Đờ, tê, đây là giả à, Giang Diệp, châu bò vi, đừng có spam nữa, để tớ xem cái coi. Có một câu nói như vậy, chú ý của mọi người đều bị rời đi, không tiếp tục tìm thứ hạng của mình nữa, mà đi nhìn thứ hạng của Giang Diệp. Ban 1 chỉ có 45 người, có người nhìn ở cuối danh sách tìm nửa ngày cũng không trông thấy tên của Giang Diệp. Có chút không kiên nhẫn, dứt khoát nhìn từ trên xuống dưới, sau đó hắn lập tức ngây ngẩn. Xếp thứ 7 trong lớp, thứ 8 toàn khối, xếp thứ 15 trong tổng số học sinh khối 11 của nhất trung và nhị trung. Ngữ văn 138, toán học 150, lý tổng 296, anh ngữ 150. Tổng điểm 750 là cao nhất, tổng điểm của Giang Diệp là 734. Tớ điên thật rồi, Giang Diệp, cậu mau nói cho tớ biết cậu thực sự chưa từng học qua sách giáo khoa lớp 10 sao. Cậu bật hét đấy à? Trương Dương hít vào một hơi, sau đó hét lên. Diệp ca của tớ châu bò, không hổ là Diệp ca của tớ, vừa lúc Phương Phàm cầm bảng điểm đi vào, nghe nói như thế cũng nói theo. Giang Diệp châu bò, bây giờ cả lớp đều biết thành tích của Giang Diệp, trong nháy mắt loạn hết cả lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Diệp, hận không thể nhìn cậu thành cái sàng luôn. Lúc này Giang Diệp mới nhìn thấy được bảng điểm trong 99. Tin nhắn, xem hết thành tích của mình. Ngẩng đầu thì nhận được rất nhiều ánh mắt, Giang Diệc nở nụ cười, đưa tay chỉ Tư Kinh Mặc bên cạnh. Góc truyện audio.com, nói đùa, học thần tự mình phụ đạo cho tôi sao có thể để cậu ấy mất mặt được. Tư Kinh Mặc ngồi ở bên cạnh, để điện thoại lên bàn. Nghe được câu này của Giang Diệc, khóe miệng của hắn co rút lại. Lúc này hơn 40 ánh mắt đều nhìn chằm chằm bên này, đương nhiên sẽ không bỏ qua ý cười thoáng qua trên mặt hắn. Tư ca cậu cười đấy à, Trương Dương rít lên một tiếng. Những người khác trong lớp cũng điên cuồng gào theo. Tớ thấy rồi, cười, Giang Diệc bị tiếng thét bất thình lình làm giật nảy mình, vội vàng nghiêng đầu nhìn Tư Kinh Mặc ở một bên. Khóe miệng cứng ngắt lạnh lùng của nam sinh cong lên còn chưa hạ xuống, thiếu đi sự lạnh lùng trước đó, nhiều thêm một tia ấm áp. Nửa ngày cuối cùng Tư Kinh Mặc mới mở miệng, vậy cậu muốn cảm ơn tôi thế nào? Trong một ngày mà Giang Diệc thấy Tư Kinh Mặc pha trò hai lần, càng cảm thấy quá hiếm có. Cậu ra vẻ trầm tư xoa cằm, một lát mới nói. Không bằng mời cậu ăn bữa cơm. Trương Dương nghe thế, lập tức không muốn. Diệc ca, tớ có một người bạn nói muốn đến ăn trực. Chúng tớ cũng muốn, những người khác nhao nhao phụ họa. Giang Diệc cười gật đầu. Được vậy, ngày mai khi tan học hẹn ăn đồ nướng đi, tớ mời. Phòng học của ban một lập tức vang lên từng trận tiếng hoan hô. Buổi sáng thứ sáu là tiết của lão tử, ho nhẹ một tiếng, ông bắt đầu nói về tình hình của cuộc thi lần này. Sau một tháng ôn tập, xem ra cuộc thi lần này đã thể hiện được trình độ của học sinh ban một. Tư Kinh Mặc với tổng điểm 750, vẫn vững vàng ngồi ở đầu bảng, nhưng theo sát phía sau hắn là học sinh Hứa Hướng Dương của nhị trung, chỉ thua hắn có 2 điểm. Chiếm 7-10 tổng bảng xếp hạng, lần này cuối cùng ban một cũng giành lại được khẩu khí. Trường học khá hài lòng với chuyện này, lão tử lại càng hài lòng hơn. Đặc biệt là thành tích của Giang Diệc quả thực là cho ông một niềm vui bất ngờ. Lúc đầu ông cũng hơi lo lắng vì sợ điểm trung bình sẽ bị kéo xuống thấp, nhưng ai biết được không những không bị kéo xuống, mà còn cao lên thêm. Đầu tiên là khen ngợi, đồng thời lão tử cũng không quên nhắc nhở vài câu. Tổng thành tích nhìn chung là tăng lên, nhưng vẫn có một số người thành tích hơi thụt lùi. Chỉ còn cách cuộc thi tháng có 2 tuần, bây giờ không phải là thời gian để thả lỏng. Nói xong những lời này, lão tử để đại diện môn phát bài thi, sau đó bắt đầu chữa bài thi. Cả ngày hôm nay chỉ dùng để giảng bài thi, rốt cục đợi được đến lúc có thành tích, lúc chú ý của các thầy cô bộ môn đều đặt hết lên bài thi, phân tích một chút về các vấn đề của bạn học trong lớp. Mỗi một lần thi không chỉ để học sinh tổng kết kiến thức ở đoạn thời gian trước mà còn để thầy cô tổng kết lại một lần. Một lần thi các giáo viên bộ môn sẽ dễ dàng phát hiện những điểm yếu kém của học sinh trong lớp, sau đó khi xây dựng kế hoạch học tập và hệ thống lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thật vất vả mới chờ được đến lúc tan học, tất cả mọi người ở ban một đều có chút hưng phấn. Giang Diệc đứng lên trước tiên, mọi người cứ đến luôn là được, tớ đã đặt chỗ xong rồi, gọi đồ ăn trước. Được, mọi người lên tiếng, bắt đầu top 5 top 3 đi ra ngoài cổng trường. Giang Diệc sắp xếp lại bài thi cuối tuần, cũng không có mang sách khác. Tư Kinh Mặc thấy cậu thu dọn xong, mới đi đến nói. Đi thôi, Trương Dương cũng thế, nhìn về phía Phương Phàm. Đi thôi, Phàm Nhi, góc truyện audio.com. Phương Phàm vội vàng đi tới, đưa cặp của mình cho Trương Dương. Lão tử tìm tớ có việc, tớ đến đó một chuyến. Các cậu đi trước đi, lát nữa tớ sẽ trực tiếp đến tìm các cậu. Trương Dương cầm lấy cặp gật đầu. Vậy lát nữa cậu nhanh lên. Phương Phàm gật đầu cầm điện thoại ra cửa phòng học. Bạn học cậu có biết lão tử tìm tôi có chuyện gì không? Ánh mắt Giang Diệc theo ra ngoài, hơi nhíu mày. Hỏi Tư Kinh Mặc bên cạnh, người kia không phải ban chúng ta. Tư Kinh Mặc quay đầu nhìn sang, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Lớp 12, Trương Dương đeo hai cái cặp thúc giục hai người. Đi đi, Giang Diệc thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía cửa, đi theo hai người về hướng cổng trường. Đi được một nửa, bước chân của cậu đột nhiên dừng lại một chút, nhớ đến hình như mình quên mang bút về. Gần đây dùng bút máy đến quen, Giang Diệc bắt đầu ghét bỏ bút gel trong nhà. Tớ quên mang bút, tớ phải trở về phòng học lấy. Giang Diệc nói với hai người, Trương Dương ơ một tiếng, làm sao mà cả đám đều có việc, Tư Kinh Mặc nhàn nhạt nhìn qua, tôi giúp cậu cầm cặp, Giang Diệc đương nhiên không khách khí, đưa cặp cho hắn. Các cậu đến đó trước đi, tôi đi nhanh thôi. Bọn tôi ở đây đợi cậu, nhanh lên đi, Trương Dương nói, Tư Kinh Mặc gật gật đầu, Giang Diệc gật đầu chạy chậm trở về. Đến mùa thu trời tối sớm và nhanh chóng, mặt trời vừa mới xuống núi, trên trời đã xuất hiện mấy đám mây tối màu. Đèn đường ở trường học sáng lên, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng con đường xung quanh. Trương Dương và Tư Kinh Mặc nỗi người đeo hai cái cặp đứng dưới ánh đèn đường. Đợi thật lâu, mà vẫn chưa thấy Giang Diệc quay lại. Trong nhóm lớp ồn ào, không ngừng có người nhắn tin hỏi bọn hắn và Giang Diệc khi nào mới tới. Trương Dương trả lời một câu sắp rồi thì cất điện thoại, nhìn Tư Kinh Mặc đang đứng một bên. Tư ca, nếu không thì gọi cho Giang Diệc. Lời của cậu ta còn chưa nói xong, chuông cảnh báo bén nhọn đã vang khắp sân trường. Sắc mặt hai người đồng thời thay đổi. Mười mấy giây sau tiếng chuông cảnh báo, giọng nói mang theo sự bối rối của giáo viên truyền ra từ loa phát thanh. Mời toàn thể các giáo viên và học sinh có mặt trong sân trường chú ý, mời toàn thể giáo viên và học sinh chú ý, bởi vì có một học sinh Omega lớp 11 xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xin tất cả các giáo viên và học sinh Alpha Omega nhanh chóng rời khỏi. Mời toàn thể giáo viên và học sinh chú ý, hiện tại là tình huống đột xuất. Loa phóng thanh càng phát càng gấp rút, âm thanh sắc nhọn chói tai quanh quẩn ở mỗi một nơi hẻo lánh trong sân trường. Tư Kinh Mặc đột nhiên di chuyển, hắn bỗng nhiên co càng chạy về hướng tòa nhà dạy học. Tòa nhà dạy học của lớp 10, 11, 12 khác nhau, trước đó bọn hắn được coi như là nhóm học sinh cuối cùng rời khỏi tòa nhà dạy học. Giang Diệc vẫn còn đang ở tòa nhà dạy học, bên cạnh tòa nhà dạy học là văn phòng của giáo viên, Phương Phàm cũng ở đó. Trương Dương cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, co cẳng đuổi kịp Tư Kinh Mặc, đờ tê Tư ca, không phải là Phàm Phàm đấy chứ. Hai mắt Tư Kinh Mặc đỏ lên, bàn tay siết chặt vào nhau. Vô luận là ai xảy ra chuyện, chỉ cần hắn nghĩ đến Giang Diệc ở đó cũng bị ép phát tình, nếu như ngoài ý muốn mà đánh dấu ai đó. Hắn không còn dám tiếp tục nghĩ nữa, hắn thật vất vả mới lần nữa tìm được Giang Diệc, hắn thậm chí còn chưa bắt đầu theo đuổi cậu ấy. Đứng lại, các cậu, ở ban nào? Cocchuyenaudio.com. Tiếng còi bén nhọn vang lên, bảo an cầm gậy cảnh sát đuổi theo. Các cậu điên rồi sao? Không cho phép chạy đến tòa nhà dạy học. Càng ngày càng nhiều bảo an đuổi theo, đem hai người vây lại. Trương Dương tức giận muốn phát điên, đang suy nghĩ có nên chống lại bảo an không, thì nghe thấy giọng nói của lão Từ ở phía sau. Trương Dương, Tư Kinh Mặc, sao các trò còn ở đây? Lão Từ tới tạm thời giải cứu hai người bọn hắn, bảo an lúc này mới không coi bọn họ là phần tử nguy hiểm mà xử lý. Ở bất kỳ tình huống khẩn cấp nào khi Omega phát tình, bọn họ đều có quyền xử lý ngay tại chỗ bất kỳ Alpha nào chống lại và mất kiểm soát. Sắc mặt Tư Kinh Mặc âm trầm, toàn thân run rẩy nhẹ không thể thấy. Trương Dương trông thấy lão Từ, đầu tiên là vui mừng. Lão Từ, Phương Phàm đâu? Lão Từ sửng sốt một chút. Phương Phàm, Trương Dương, không phải thầy gọi Phương Phàm đi tìm thầy sao? Lão Từ buồn bực, thầy tìm Phương Phàm hồi nào, thầy vừa họp xong. Trương Dương lập tức mất bình tĩnh, sự lạnh lẽo lan tràn khắp người, kích thích ra đầu, mang theo một cỗ run rẩy. Thầy nói cái gì? Lão Từ cuối cùng mới phản ứng kịp. Phương Phàm đang ở trong tòa nhà dạy học, đôi mắt của Tư Kinh Mặc tĩnh mịch, giọng nói thấp đến đáng sợ. Giang Diệc cũng ở trong đó, trái tim lão Từ đang treo lên, bỗng nhiên buông xuống. À thế không sao, không sao đâu, nếu như Phương Phàm và Giang Diệc ở chung với nhau thì chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Làm sao mà không xảy ra chuyện, Trương Dương gấp đến muốn nhảy dựng lên, Tư Kinh Mặc hung hăng nhắm mắt lại, lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị gọi điện thoại. Thì nghe giọng nói của lão Từ truyền đến, Giang Diệc vừa phân hóa thành Omega, nếu như nói ngoại trừ Beta bên ngoài trường học còn có ai sẽ không bị tin tức tố ảnh hưởng, nghĩ đến cũng chỉ có trò ấy. Cả người Tư Kinh Mặc hoảng hốt, đứng hình trong phút chốc. Cái gì, Cách Trương,